Bán thẻ, chẳng qua chỉ là để trả nợ. Kiếm tiền, chẳng qua chỉ để tu luyện. Trên thế giới này, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Anh cũng có xem bình luận trên mạng. Thật ra những người đó nói không sai. Sau khi ra khỏi những cơ sở đào tạo, rất nhiều người đều chỉ là những kẻ làm công bán sức lao động. Làm những công việc lặp đi lặp lại. Kiếp trước như vậy, đời này cũng thế, thiên tài sáng tạo lập trình. Và đám cu li ngày ngày viết những dòng cốt lặp đi lặp lại vốn không phải cùng một thế giới. Trong mắt những chuyên gia chế tạo thẻ bài đó, Lục Minh rõ ràng chính là người thuộc về tầng lớp viết cốt thấp nhất đó. Mỗi ngày chỉ biết làm những công việc lặp đi lặp lại. Đến tư duy của bản thân cũng không có, nhưng Lục Minh vốn không quan tâm đánh giá của bọn họ. Con đường của anh vừa mới bắt đầu, sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ cho bọn người kia biết, đâu mới là chuyên gia chế tạo thẻ bài thật sự. Còn hiện tại thì, đương nhiên nâng cao thực lực một cách khiêm tốn là quan trọng nhất. Anh vốn dĩ chỉ có 48 điểm năng lượng, bởi vì khoảng thời gian này điên cuồng chế tạo 300 tấm thẻ bài nên đã tăng thêm 12 điểm năng lượng. Vọt đến 60 điểm, chỉ là, năng lượng này vẫn quá ít, miễn cưỡng đủ để chế tạo thẻ bài tấn công cấp thấp nhất. Mình vẫn còn quá yếu. Lục Minh hiểu thực lực của chính mình. Chế tạo thẻ, tu luyện, đây là phương thức thăng cấp cơ bản nhất. Nâng cao thực lực của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Có hai mặt, một mặt là tăng năng lượng. Đây là cơ sở, dù sao năng lượng lớn mới có thể tạo ra những thẻ bài mạnh. Còn mặt khác chính là kỹ thuật chế tạo thẻ bài. Chỉ có nắm được kỹ thuật chế tạo mạnh mẽ mới có thể chế tạo những thẻ bài mạnh. Vấn đề nâng cao năng lượng cần rất nhiều tài nguyên. Không gấp được nên thứ Lục Minh càng quan tâm hơn là kỹ thuật. Kỹ thuật chế tạo mạnh mẽ có thể khiến đường vân càng đơn giản. Càng chuẩn mực, càng gọn gàng, có thể hoàn thành một số việc mà một số đường vân đơn nhất không thể làm được. Ví dụ, hai đường vân giao nhau. Lúc hai đường vân giao nhau, xử lý thế nào, nếu vẽ tiếp, năng lượng của hai đường vân sẽ xung đột và hỗn loạn. Việc chế tạo thẻ bài sẽ thất bại. Do vậy, đây là kỹ thuật bắt buộc phải nắm chắc. Ngoài ra, cấp cao hơn là 3 đường vân giao nhau, 4 đường vân giao nhau. Muốn trở thành chuyên gia chế tạo thẻ bài chân chính, những thứ anh cần học vẫn rất nhiều. Còn kỹ thuật mà Lục Minh nắm giữ, bằng không, phải học tập chăm chỉ. Lục Minh hít sâu một hơi. Trên thị trường và hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài đương nhiên đều có bán kỹ thuật chế tạo thẻ bài. Thậm chí còn có bộ học thẻ bài hoàn chỉnh, nhưng giá cả thì, còn học viện đào tạo nghề kia của anh càng không thể trông cậy được. Sau phải kiếm thẻ tấn công nghiên cứu đường vân trước mới được. Lục Minh quyết định ngày mai thử xem. Đêm khuya, khách đi qua càng ngày càng nhiều. Lục Minh nhìn đồng hồ, chuẩn bị đóng cửa. Có điều, lúc anh mới đi ra đến cửa, đột nhiên thấy dưới tán cây có một bóng người đang trốn ngoài phạm vi camera giám sát. Anh lập tức cảnh giác, ai đó, Lục Minh quát khẽ, cách trương.